Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28 nhìn không thấy địch nhân. Bella cho rằng Claire huynh muội điều tra không có gì thực tế ý nghĩa. Người khác không biết, nàng còn không biết sao? Đây là tử thần làm. Nếu đối một ít tôn giáo thần thoại tương đối hiểu biết nói, có thể đem cái này tử thần phạm vi vòng định vì châu Mỹ tử thần. Lại tế phân nói, đó chính là người Maya tử thần. Cùng công nghệ cao kẻ phạm tội không quan hệ. Cùng Magneto không quan hệ, mà khi ngừng ở ven đường ô tô đột nhiên khởi động. Cũng đối với ba người mãnh tràng lại đây thời điểm, Bella đối với chính mình phán đoán liền không phải như vậy khẳng định, tử thần tầm mắt không ở phụ cận. Nàng rất rõ ràng điểm này. Ô tô cũng chỉ là bình thường đi làm tộc xe tư gia. Không phải u linh xe. Không đã chịu dị năng hoặc là ma pháp thao tác. Nhưng phòng điều khiển nội không có một bóng người. Xe rốt cuộc là như thế nào khởi động đâu? Nàng tâm linh năng lực chuyên chú với phòng ngự, mà không phải tiến công. Ở tra xét phương diện luôn luôn không cường. Chung quanh còn có Claire huynh muội tồn tại. Lẫn lộn nàng kia hữu hạn cảm giác, Bella thả người nhảy đến một bên. Theo sau liền thấy ô tô thẳng tắp mà đâm hướng Claire huynh muội. Hai huynh muội cũng từng người né tránh, lúc này cửa xe mở ra. Tựa hồ có một con vô hình bàn tay khổng lồ trống rỗng đánh hướng Claire. Tóc nâu mỹ nữ gần tới kịp làm ra một cái phòng ngự động tác đã bị đả đảo. Theo sau một thanh sắc bén bếp đao trống rỗng xuất hiện. Đối với Claire cổ đâm tới, rốt cuộc là thứ gì? Bella vẫn là không thấy được bất luận cái gì dị thường. Tâm linh cảm ứng chung mơ hồ phát hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Nhưng là quấy nhiễu rất lớn, nàng không thể nhìn Claire toi mạng. Vội vàng ra tốc, nháy mắt đi vào tóc nâu mỹ nữ bên cạnh. Túm cánh tay của nàng hướng mặt bên kéo. Lúc này Chris cũng nhanh chóng rút súng. Đối với Claire trước người không chỗ liên tục nổ súng, địch nhân phản ứng so trong dự đoán còn muốn mau, liền thấy bếp đao ở Claire đầu vai hung hăng chém một đao. Theo sau tựa hồ tưởng tiếp tục truy kích, nhưng Bella đã mang theo Claire thối lui đến 5 mét ở ngoài. Bếp đao phảng phất đột nhiên mất đi khống chế giống nhau. Rơi xuống mặt đất, mà không có một bóng người ô tô tắc hoa đường cong. Hất đuôi đánh bay Chris. Cũng ở theo sau xử nhập chủ lộ, hỗn tạp ở thành thị dòng xe cộ trung biến mất không thấy, Bella đầy mặt mộng bức. Hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên, nàng hoàn toàn không biết ra chuyện gì. Đây là cái gì địch nhân? Vì cái gì chính mình nhìn không tới bóng người? Viễn trình thao tác, thần quái sườn, ma pháp sườn, hoặc là chính là nào đó dị năng. Chris bị đuôi xe quét một chút, bất quá không nghiêm trọng. Hắn muốn cứu chị bị thương muội muội, không có truy kích. 15 phút sau, ở huynh muội lâm thời nơi, Chris đối muội muội tiến hành rồi đơn giản băng bó, thuận tiện cùng Bella giảng thuật khởi bọn họ huynh muội gần nhất điều tra kết quả. 2 tháng trước, một vị tên là Cecilia trung niên nữ tính hướng cảnh sát báo án, xưng chính mình đã chịu trượng phu bạo lực gia đình, nhưng theo sau không lâu, hắn trượng phu quang học tiến sĩ Adrian liền ở trong nhà tự sát thân vong. Nhưng Cecilia vẫn như cũ cho rằng chính mình trượng phu còn sống. Hơn nữa còn dùng nào đó bí ẩn thủ đoạn ở giám thị nàng. Chris triển lãm rất nhiều cảnh sát ghi chép. Cùng ảnh chụp chung nữ nhân diện mạo thật sự là giống nhau. Đầy mặt tiều tụy, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn chính phía trước. 10 phần một cái bệnh tâm thần hình tượng. Vẫn là cái loại này có cuồng tưởng hình bệnh trạng bệnh tâm thần, Bella không xác định hỏi. Ý của ngươi là, Chris dùng ngón tay điểm ảnh chụp. Cảnh sát cùng nàng rất nhiều thân thuộc đều cho rằng nàng hoạn có tinh thần phương diện bệnh tật. Nhưng ta không như vậy tưởng. Có lẽ trượng phu của nàng vẫn như cũ tồn tại. Còn lợi dụng nào đó quang học ẩn hình thiết bị đãi ở nàng chung quanh. Cũng tâm lý biến thái mà chế tạo ra 180 chuyến bay tai nạn trên không. Cùng với trong khoảng thời gian này phát sinh kia một loạt giết người sự kiện này đoạn lời nói tin. Tức lượng có điểm đại. Qua hơn nửa ngày, Bella mới thanh âm cổ quái hỏi. Ngươi cho rằng vừa rồi tập kích là nào đó khoa học kỹ thuật trang bị tạo thành. Lúc ấy hiện trường liền có như vậy một cái người. Vẫn luôn ẩn thân ở chúng ta bên cạnh. Chris ánh mắt cực kỳ kiên định. Đúng vậy, ta điều tra quá Adrian một ít tư liệu. Hắn khống chế dục cường. Tính cách cũng cực kỳ vặn vẹo. Ngay cả bộ quốc phòng mời đều bị hắn cự tuyệt. Lý do là không cho phép thê tử rời đi chính mình tầm mắt. Người này đối hắn thê tử chú ý đã tới rồi một loại bệnh trạng trình độ. Chris còn nhảy ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp chung trung niên bác gái trong tay nắm chặt một thanh đao nhọn. Mặt bộ biểu tình cứng đờ. Tựa hồ là dọa choáng váng. Bên cạnh trên bàn cơm nằm bò một vị nữ tính. Máu tươi đem bàn ăn bố cùng mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn. Đây là Cecilia bị bắt khi ảnh chụp. Lúc ấy nhà ăn rất nhiều khách hàng đều nói chính mình thấy nàng giết hại chính mình thân muội muội. Một màn. Nhưng Cecilia kiên trì nói là đao nhọn trước giết chết nàng muội muội. Theo sau mới chạy đến nàng trong tay. Có phải hay không cùng phía trước tập kích quá trình rất giống. Khoa học kỹ thuật trang bị có thể làm được tình trạng này. Nói thật, Bella ở thức tỉnh rồi siêu phàm lực lượng sau. Tâm thái thượng là có điểm nổ mạnh. Đối khoa học kỹ thuật trang bị luôn có như vậy một hai phân coi khinh. Nhưng hôm nay Chris dùng súng. Lục đánh chết quỷ hút máu. Cùng cái này không thể hiểu được xuất hiện ẩn thân người đều cho nàng thượng một khóa, hoàn toàn. Nhìn không tới một chút bóng dáng. Quay lại tự nhiên, lực lượng thoạt nhìn cũng rất là không tầm thường. Cái này trang bị phi thường lợi hại. Claire huynh muội nhận định ẩn thân người chính là chế tạo tai nạn trên không hung thủ. Tuy rằng hiểm nghi không tính quá lớn, nhưng đối phương hoàn toàn có năng lực này gây án. Cần thiết điều tra rõ ràng, mà đối phương cảm thấy bọn họ huynh muội phát hiện chính mình bí mật. Xông tới tiên hạ thủ vi cường, tựa hồ cũng nói được qua đi, Chris muốn đi California Santa Maria câu lưu trị liệu trung tâm. Tìm đã bị coi như bệnh tâm thần giam giữ lên Cecilia dò hỏi càng nhiều tình báo, Bella tắc sung. Phong nhận việc mà muốn đưa Claire đi bệnh viện, các dòng binh chiến trường cấp cứu thuật xác thật hữu hiệu. Nhưng đối với một cái nữ nhân tới nói, bả vai vị trí lưu lại vết sẹo luôn là không đẹp. Chris thẳng nam một cái, cảm thấy có thể bảo mệnh là được. Bella còn lại là bất đồng ý tưởng. Nàng cảm thấy đem Claire đưa đến bệnh viện. Từ bác sĩ xử lý phương diện này thương thế sẽ càng thêm chuyên nghiệp một ít bọn họ như vậy tách ra. Chris một mình lái xe đi California. Bella đỡ Claire thượng chính mình xe bán tải. Đưa tóc nâu mỹ nữ đi bệnh viện, Bella âm thầm nhìn chính mình tiền bao. Claire huynh muội chính là điển hình giang hồ nhi nữ. Hoàn toàn không có tiền tài khái niệm. Cái này tiền thuốc men xem ra yêu cầu chính mình ứng ra, nhân ra giúp nàng sát quỷ hút máu. Nàng cũng không keo kiệt, Bella đời trước ở thành phố Phoenix sinh sống mười mấy năm. Nàng có nơi này bảo hiểm tạp, lôi kéo Claire tới rồi bệnh viện. Cứ việc biết bên này khám gấp phí dụng siêu cấp quý. Bella vẫn là đi rồi khám gấp lưu trình, đương Claire bị đưa vào phòng bệnh. Bác sĩ nói nàng không có gì trở ngại sau. Bella lúc này mới xem như yên lòng, lúc này nàng thực bức thiết mà muốn nghiên cứu ra một cái trị. Liệu năng lực, mặt khác ẩn hình thuật giống như cũng không tồi. Ẩn thân người quang học ẩn hình cụ thể là như thế nào làm được? Nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nguyên lý nàng đại khái có thể minh bạch, này liền cùng Fox cao trung xe vận tải sườn hoạt sự kiện chung. Nàng dụng tâm lý ám chỉ làm chung quanh người làm lơ nàng giống nhau. Thực tế người nọ cũng không có biến mất, vẫn là khách quan tồn tại, chỉ là người khác nhìn không thấy mà thôi, nhìn không thấy. Nàng cảm thấy chính mình ẩn ẩn có chút manh mối. Hết chương.